Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 491 Kính Mặt Khối Rubik, chương 491 Địa Ngục Tam Đầu Khuyển. Nguyên Tiêu thở dài thu lên, như vậy một cái địa ngục tam đầu khuyển thủy tổ có thể tùy thời bám vào người hậu đại. Nếu không chế tác thành con rối hắn thật đúng là không dám dùng. Này chỉ trong truyền thuyết trò dự thế nhưng đem nhân tâm nhìn thấu đến loại tình trạng này, rời đi. Nhân tạo thần quốc, Nguyên Tiêu đã giải trừ địa ngục ảnh ma băng hùng ngụy trang, tinh thần lực một bọc. Không trung màu đen tiểu gương đã trấn áp đến nhân tạo thần quốc. Mặc kệ băng hùng thành chủ cùng hắn hắc hóa linh hồn cuối cùng ai thắng ai bại. Vào người của hắn tạo thần quốc lại nghĩ ra được đều là một kiện không có khả năng sự tình, lược một. Chần chờ, Nguyên Tiêu nuốt vào một đoàn kính ma căn nguyên huyết mạch tiến giai thất giai vu sư. Thiên phú kỹ năng huyết mạch dung hợp có thể dung hợp tân một loại huyết mạch. Địa ngục tam đầu khuyển chỉ cho rằng hắn là bằng vào ngoại lực khống chế kính nguyệt hồ. Lại không biết hắn có thể dung hợp kính ma huyết thống chân chính khống chế kính nguyệt hồ kính ma. Địa ngục, nói đến cùng là kính ma thiên hạ. Địa ngục tam đầu khuyển căng chết cũng bất quá có thể ảnh hưởng một vài, thật muốn có một ngày hai. Bên trở mặt không biết người, bằng vào dung hợp kính ma huyết mạch trốn đến kính ma địa ngục. Dù cho là địa ngục tam đầu khuyển cũng chưa chắc có thể nề hà hắn. Nơi này mới là hắn cấp chính mình lựa chọn cuối cùng đường lui, huyết mạch không ngừng dung hợp. Nguyên Tiêu quanh thân mỗi một tế bào thế nhưng đều hóa thành một cái gương, gương tế bào không. Ngừng mấp máy, cuối cùng vẫn là ngăn cản không được nhất căn nguyên bóng ma nhện quái huyết thống bị một chút đồng. Hóa, thân thể tế bào một lần nữa hóa thành lúc ban đầu nhân loại hình thái. Một chút về kính ma truyền thừa ký ức từ trong huyết mạch trào ra, đường Nguyên Tiêu mở to mắt. Đã xuất hiện ở một cái thần bí không gian, tinh thần cảm giác hạ tự thân căn bản không phải thật thể. Mà là tinh thần bị mỗ một loại lực lượng trào vào tay cái này không gian. Không gian chung một mảnh hư vô, chỉ có chính giữa huyền phù một cái sáu mặt khối Rubik. Mỗi một cái mặt đều kiên nhẫn hà sa số giống nhau ô vuông tạo thành, một loại đến từ tâm linh xúc. Động, làm Nguyên Tiêu nhịn không được duỗi tay ấn ở mặt trên, này trong nháy mắt. Nguyên Tiêu cảm giác chính mình phảng phất hóa thân không gì không biết thần chi. Ý niệm đầu nhập khối Rubik chung, bên trong mỗi một cái ô vuông đều là một cái trong gương thế giới. Này thế nhưng là có thể khống chế giám sát toàn bộ kính ma địa ngục sở hữu trong gương thế giới. Trung tâm nơi, ai có thể nghĩ đến, toàn bộ kính ma địa ngục thế nhưng là một cái không ngừng chuyển động siêu cấp khối Rubik đồng thời. Một cổ truyền thừa tri thức, từ kính mặt khối Rubik truyền cho Nguyên Tiêu, năm đó kính ma nhất tộc từ tinh giới hư không được. Đến một kiện trí bảo chính là này tôn kính mặt khối Rubik. Cụ thể vật ấy ra sao loại cấp bậc lúc ấy không ai có thể phân biệt ra tới. Thậm chí đều không có người có thể chân chính luyện hóa cái này phẩm cấp không biết dị bảo, nhưng là. Trải qua một phen nghiên cứu, kính ma nhất tộc vẫn là có hai điểm phát hiện, điểm thứ nhất. Kính mặt khối Rubik tuyệt đối là một kiện hoàng kim vật phẩm. Đây là kính ma nhất tộc người mạnh nhất bạc trắng đỉnh ma quỷ đại quân tự mình xác nhận đến nỗi. Điểm thứ hai, chính là kính ma nhất tộc tai nạn bắt đầu, bọn họ phát hiện một bí mật. Cái này kính mặt khối Rubik ở trong chứa hàng hà sa số giống nhau tiểu không gian. Này đó tiểu không gian vẫn luôn tìm không thấy bất luận cái gì sử dụng. Thẳng đến một cái nghiên cứu cái này bí bảo kính ma điên cuồng dưới chết ở kính mặt khối Rubik bên. Cạnh này vừa chết. Kính mặt khối Rubik cắn nuốt người này thi thể, trong đó một cái tiểu không gian. Dung hợp cái này đồng thau giai kính ma thi thể hóa thành một cái trong gương thế giới. Không chỉ có hoàn chỉnh mà bảo tồn cái này kính ma lĩnh vực. Tinh thần hải thậm chí là trong cơ thể dị không gian. Sáng lập ra một cái hoàn toàn chân thật trong gương thế giới. Từ lúc ấy bắt đầu, kính ma nhất tộc điên cuồng, làm ma quỷ. Bọn họ không có tôn trọng cùng tộc thi thể ý tứ. Chỉ là xây dựng trong đó một tầng địa ngục làm mô. làm tân sinh kính mà ở chỗ này được đến tốt nhất trưởng thành. Bởi vậy bọn họ tích lũy rộng lượng kính ma thi thể, kính mặt khối Rubik được đến này đó kính ma thi thể, chân chính bắt đầu tản mát ra khủng bố uy năng, đó chính là sở hữu trong gương thế giới đều có thể đủ trồng lên trưởng thành. Cuối cùng giao cho khống chế kính mặt khối Rubik, kính ma đủ để địch nổi hoàng kim lực lượng. Dã tâm mất tự nhiên tăng trưởng hạ kính ma nhất tộc bắt đầu khiêu chiến địa ngục ý chí, bọn họ chỉ kém một chút liền thành công, nhưng là lại ở thời điểm mấu chốt bị hoàng kim ý chí đánh bại, địa ngục ý chí là ổn định toàn bộ hoàng kim đại lục quan trọng bộ phận, bóng ma thế giới hút đi thế gian vạn vật ám mạt, vực sâu thế giới hút đi thế gian tà ác linh hồn. Địa ngục thế giới tác hấp thu chúng sinh tử vong sau mặt trái cảm xúc này tam đại thế giới. Thiếu cái nào hoàng kim đại lục đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn, kính ma nhất tộc không hiểu điểm này. Cho nên bọn họ không thể tưởng được hoàng kim ý chí sẽ ra tay chấn giết bọn hắn. Toàn bộ kính ma nhất tộc tất cả ngã xuống. Ngay cả kính mặt khối Rubik cái này bí bảo đều đã chịu bị thương nặng dừng ở địa ngục ý chí trong. Tay, địa ngục ý chí vô tình chỉ có máy móc trí tuệ. Hắn căn bản không cần trí bảo loại đồ vật này, bởi vậy cái này biến mất với lịch sử không người biết. Hiểu kính mặt khối Rubik, cuối cùng bị an trí ở nguyên bản kính ma địa ngục trấn áp lên. Cải tạo thành một cái chuyên môn giam giữ địa ngục ý chí tử địch lao tù. Mà địa ngục tam đầu khuyển chính là cái này lao tù trong cửa khuyển nguyên tiêu lúc này đây luyện. Hóa kính ma huyết mạch, tương đương là thế gian cuối cùng một cái kính ma, vừa rồi cùng kính mặt khối Rubik tiếp xúc, chính là tầng thứ nhất thứ nhận chủ, trong cơ thể loãng kính ma huyết mạch không đủ để làm hắn vận dụng cái này trí bảo. Nhưng là lại đủ để cho hắn thông qua kính mặt khối Rubik quan sát đến sở hữu trong gương thế. Giới, theo huyết mạch không ngừng tiến hóa. Đường đạt tới bạc trắng đỉnh hắn thậm chí có thể hoàn toàn thao tác kính mặt khối Rubik, hoàng kim. Bí bảo, đây mới là chân chính thuộc về ta cơ duyên. Nguyên tiêu hai mắt tỏa ánh sáng cười to nói, hiện giờ hoàng kim đại lục. Kỳ thật tân sinh thần linh cùng cường giả đã càng ngày càng ít, hoàng kim đại lục trung tâm bụng. Địa biểu mỗi một tấc thổ địa đều là có chủ nhân. Ngươi tưởng phát triển một cái tín ngưỡng văn minh có thể. Đầu tiên liền phải giết chết một cái nhãn hiệu lâu đời thần linh hoặc là chờ nào đó thần linh ngã xuống cùng một đống người đi đoạt lấy này khối vô chủ địa bàn, lại không được. Liền đi sáng lập thế giới ngầm mơ siêu chính là này cũng không dễ dàng. Tài nguyên phong phú hảo đánh thế giới đã sớm bị đánh hết. Dư lại không phải tài nguyên thiếu chính là xương cứng. Một đám tân sinh cường giả đánh không lại này đó xương cứng cũng chỉ có khả năng nhìn chảy nước. Miếng cuối cùng chỉ có một cái lộ, đi vào hoàng kim đại lục nhân loại thế lực phạm vi bên ngoài sáng lập hoang dã, nhưng là con đường. Này một chút đều không dễ đi, hoang dã chung là hung thú thiên hạ, ở chỗ này sáng lập địa bàn mỗi tấc đất mà đều phải dùng thi cốt phô liền. Sau lưng nếu không có đủ cường đại gia tộc cùng thế lực. Chỉ bằng cá nhân dựa vào cái gì sáng lập hoang dã, vấn đề lại đã trở lại. Không sáng lập hoang dã không công chiếm vị diện, lấy cái gì nuôi sống pháp sư quân đoàn, này trung gian chỉ có cấu thành tuần hoàn mới có thể vận. Chuyển đi xuống, cho nên tân sinh cường giả rất khó bồi dưỡng pháp sư quân đoàn. Có thể nuôi sống mấy trăm cái liền tính của cải không tồi. Ngàn cái liền coi như thổ hào. Mấy vạn cái đạt tới thế hệ trước cường giả tiêu chuẩn phi thường khó khăn, mà kính ma địa ngục này. Vô số trong gương thế giới, chính là một mảnh vô chủ tịnh thổ, hắn hoàn toàn có thể thông qua kính mặt khối Rubik sàng chọn ra. Tới những cái đó an toàn cấp thấp trong gương thế giới. Đem thuộc hạ bồi dưỡng pháp sư quân đoàn đưa đến nơi này tới. Thần không biết quỷ không hay ở chỗ này đóng quân không ngừng bồi dưỡng. Thẳng đến có một ngày có thể thống trị toàn bộ kính ma địa ngục tam đầu khuyển chỉ cho. Rằng cho hắn khai một cái lỗ nhỏ, lại không biết bỏ vào tới một con nuốt ăn hết thảy thao thiết. Chưa xong còn tiếp, LWXS 520. com. Hết chương.